Tùy thân không gian ở thế giới ma pháp, chương 15, buông tha phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là đối thủ mà lại nương tay trên chiến trường không phải rất buồn cười sao? Ma pháp của Frey so với trước kia lợi hại hơn nhiều, hắn chưa bao giờ ngưng nghỉ luyện tập từ lần trước đối chiến phát hiện tiềm lực Becker đột nhiên tăng mạnh nên cũng tăng thêm cường độ luyện tập. Frey nhỏ giọng đọc chú ngữ, lại thêm mấy chiếc đầu lâu trống rỗng xuất hiện, mấy con khô lâu này bề ngoài bao trùm một tầng băng xương nhìn qua như dùng hàn băng chú thành. Băng khô lâu trên băng tầng động tác nhanh nhẹn, cánh tay vươn tới canh giữ bốn phía ở băng tầng. Hàn khí lượn lờ, dưới chân Frey đúng là có một tầng băng đang lan tràn, gai băng trên mặt tạo nên một bức tường băng chặn đứng công kích của Becker. Becker cũng không cam chịu yếu thế, giá trị ma lực tinh luyện của y đã cao hơn trước kia rất nhiều, tiến công của hỏa long phút chốc tăng vọt, một ngụm liệt hỏa phun ra đem tường băng biến thành hơi nước. Hỏa long phòng ngự bên cạnh cùng huyết sắc khô lâu địa vị ngang nhau, cũng có ẩn ẩn thế áp qua. Tiểu hai bảo tiêu nhìn nhau chằm chằm. Danh hào ma vũ song tu của Frey không phải tự xưng, có đấu khí hộ thể, hắn một mình tiến lên cận chiến cùng Becker. Mặc dù Becker có chiến kỹ nhưng dù sao y không phải là chiến sĩ, ma pháp sư là cao thủ chiến đấu cự ly xa, cự ly gần chỉ có thể trốn tránh. Becker phong hỏa song hệ ma pháp, Frey vong linh thủy hệ, hai lớp ma pháp đều là ma pháp khác hệ có lực công kích mạnh kinh người. Tốc độ bóng dáng hai người cực nhanh, mơ hồ không thấy gì, chỉ nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc. Lâm Hoài tuy cẩn thận trốn tránh nhưng vẫn có vô vàn ma pháp phạm vi công kích lớn dừng ở bên người, cậu thấy không có người chú ý đến bèn trốn vào không gian. Trong không gian quả thật an toàn, đáng tiếc không có biện pháp do thám tình huống bên ngoài. Lâm Hoài một bên sốt ruột về tình hình chiến đấu, một bên lo cho an nguy của chính mình. Ký ức lần trước mới ra khỏi không gian đã nổ mạnh vẫn còn mới mẻ, làm cậu mỗi lần đi ra đều lo lắng đến vấn đề an toàn. Thời gian trôi qua quá chậm, Lâm Hoài ở trong không gian không có tâm tư làm gì, thời gian chờ đợi luôn bị vô hạn kéo dài lại kéo dài, đại khái tính cuộc chiến đã kết thúc một lúc mới cẩn thận ra khỏi không gian, xung quanh coi như an toàn, Lâm Hoài mới định tâm lại. Cậu muốn nhìn tình huống một chút lại thấy Frey cách đó không xa, sắc mặt luôn tái nhợt quỷ mị, trường kiếm cắm xuống chống đỡ sức nặng của thân thể. Lâm Hoài cũng hắn liếc nhau, ánh mắt lập tức rời đi Frey nhìn qua có vẻ vẫn hoàn hảo, thế Becker đâu? Anh ta thế nào rồi? Đột nhiên thanh âm của Becker vang lên, đạo sư, ngài không thể làm như cây, Lucy còn ở bên trong, như vậy em ấy cũng gặp chuyện không may. Lâm Hoài đi theo tiếng nói, giữa cậu và Becker có ánh sáng chớp động, làm cho âm thanh kia truyền đến có vẻ mơ hồ cứ như là có một vách tường vô hình chắn ngang vậy. Cậu ta sẽ hiểu, đạo sư thản nhiên nói. Tiếp tục phát ra ma pháp lực từ ma tinh, tám hệ ma pháp nguyên tố cuồn cuộn không ngừng dọc theo một đường dẫn thẳng tắp đưa lên tấm bia đá bên người Lâm Hoài, tấm bia đá bắt đầu run run, Lâm Hoài theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm nhưng lại không thể trở lại không gian. Nếu cậu có được cảm ứng ma pháp nhất định sẽ biết mấy thước quanh tấm bia đá cho đến bức tường vô hình kia bị vây quanh bởi một mảnh ma pháp nguyên tố đang trong trạng thái cuồng bạo. Kịch liệt va chạm, điên cuồng ma sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài chạm đến tấm bia đá hơi hơi nóng lên, trên không mây đen vần vũ, có dấu hiệu sắp bão, chớp giật cuồng phong tiến đến không hề dự báo. Văn tự màu đen quỷ dị lưu động trên tấm bia đá, vô số ma pháp trận hiện lên trong không gian quanh cậu, hồng cam lục màu sắc hoa cả mắt. Đấu khí của Frey hóa thành áo giáp hộ thể, một quyền đánh lên vách tường phát sáng, chỉ nghe tiếng. Đông, vang lại, chung quanh đã hình thành một tầng kết giới. Thu lại nắm đấm, triệt hạ áo giáp, nhìn kết giới bao quanh hai người nói. Không nghĩ tới ma pháp sư đại nhân đại biểu chính nghĩa cũng làm loại chuyện này. Becker giữ chặt tay đạo sư đang không ngừng vận chuyển ma pháp nguyên tố. Người không thể làm như vậy, Lucy, Lucy em ấy vừa mới cứu người mà. Thằng nhóc kia nếu có năng lực như vậy thì cũng không tất chết. Đạo sư nhìn chằm chằm Becker đang giữ chặt tay ông ta. Cậu rõ ràng đang lo lắng, kết giới này một khi mở ra thì người ở bên trong tất nhiên sẽ bị tống xuất ra ngoài. Nguyên tố trong tay ta nếu không ổn định có thể khiến chúng ta phong ấn cả đại lục, cậu xác định muốn làm như vậy hả? Becker do dự một chút, cậu từ nhỏ chỉ biết mình nên làm cái gì, lần này đến ma thú sơn mạch là để báo thù cho hai bạn học của cậu, nếu cậu không muốn ta cũng không muốn cậu bị cuốn vào chuyện này, cậu xác định vì một thằng nhóc mà tiếp tục làm càn. Đạo sư tiếp tục nói, cậu vẫn là một đứa bé ngoan, cũng hiểu được trách nhiệm trên vai mình. Lâm Hoài vừa vặn nhìn thấy Becker ở đằng xa, ánh mắt Becker thẳng tắp hướng về phía cậu, trong ánh mắt là xin lỗi và bất đắc dĩ không nói nên lời. Tấm bia đá đột nhiên nóng rực lên, cực nóng làm cho tầm mắt của Lâm Hoài trở nên mơ hồ, Lâm Hoài dụi dụi mắt nhưng một chút cũng không thấy rõ hơn. Thanh âm xung quanh cậu biến mất, chỉ cảm nhận được một người. Lâm Hoài nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mới trước đấy qua năm mới hiếm khi bố mẹ trở về, cậu dậy rất sớm, trời còn chưa sáng đã chạy ra đầu thôn chờ bọn họ. Cha mẹ rốt cục xuất hiện, trong tay ôm một đứa trẻ, mẹ rất ôn nhu dỗ đứa nhỏ đang khóc nỉ non đó, nói với cậu, đây là em trai con, về sau phải đối tốt với em biết không? Lúc cậu tốt nghiệp đại học cậu tìm được một công việc tốt lắm, dùng một chút tiền lương thực tập tích góp từng chút một mua nhẫn cầu hôn với bạn gái. Châu Bảo tương tự, bạn gái của cậu lại cùng một nam nhân xa lạ nói cười cười, lúc cậu nhìn thấy ngây người một lúc giới thiệu với đối phương, đây là bạn học cũ của tôi. Lần đầu tiên cứu Becker rời khỏi núi Marvel, Becker cười nói, anh cho dù không phải rất mạnh nhưng để ý một tên nhóc da lông ngắn như em thì không thành vấn đề. Rất nhiều ký ức như điện xẹt qua tâm trí cậu, cũ có, mới có, rõ ràng có, mơ hồ có, cuối cùng dây dưa một chỗ cậu như người ngoài cuộc, bàng quang chứng kiến khiến mắt sinh đau, trong lòng lại không có cảm giác gì rõ ràng. Tinh thạch trong tay đạo sư hóa thành bột phấn, đáng tiếc vốn chuẩn bị để đối phó với pháp sư vong linh, kết quả lại lãng phí trên người một thằng nhóc. Becker nhìn kết giới đã biến thành một mảnh hắc ám, lúc hắc ám trở thành quang minh cũng là lúc bên trong trống trải một mảnh, giống như hai người vừa rồi chưa từng tồn tại qua. Y cảm thấy mình như không còn sức lực, thi thao lẩm bẩm. Trách nhiệm của cháu làm cho cháu không thể phóng túng, ngay cả ân nhân cũng không thể cứu giúp sao. Cậu, Becker, cháu đừng quên, cháu không chỉ là người thừa kế của gia tộc Samuel chúng ta mà còn là tam hoàng tử của đế quốc Orkern. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sư vỗ vai Becker. Người thừa kế hẳn nên vì con dân đế quốc làm chút chuyện, cháu đừng để ý trong lòng, nhưng mà năng lực của nhóc kia quả thực hơi lãng phí, ta vốn muốn nó phục vụ cho chúng ta. Thế nên kết cục của ông méo tử tế là phải. Cậu, Becker kinh hãi, cháu cùng em ấy là bạn bè mà. Bạn bè cái gì? Đạo sư hừ lạnh, cháu nhớ kỹ, làm người thừa kế thì phải đem tình cảm cùng lý trí hoàn toàn phân định rạch ròi, đừng để thứ tình cảm ủy mị làm hỏng tư tưởng của cháu. Thằng nhóc kia bản lĩnh không nhỏ, ta còn cảm thấy cảm ứng ma pháp nguyên tố của mình mạnh hơn trước kia không ít. Nhưng nếu nó có thể làm điều này cho chúng ta thì cũng có thể làm cho người khác. Biến mất cũng tốt, Becker nhìn cậu mình, từ nhỏ đây là người thân cận với y nhất, không ngừng khích lệ, dạy dỗ y, lòng có chút rét lạnh, trở nên cứng rắn hơn ít nhất thì cậu cũng không sai, y không chỉ là người thừa kế của gia tộc Samuel mà còn là tam hoàng tử có năng lực nhất của đế quốc Orkern. Lâm Hoài thấy bóng tối xung quanh, nhìn không thấy năm ngón tay, không biết qua bao lâu ánh sáng mờ xuyên thấu qua màng mắt cậu nhìn thấy dưới chân là một mảnh hoang nguyên. Bình nguyên hoang vu, bầu trời đỏ sậm, đất màu vàng, không thấy bất cứ một sinh mệnh nào. Đây là chỗ nào, thì ra cậu vẫn chưa chết. Lâm Hoài phủi phủi cát trên người, liếc mắt một vòng sa mạc hoang dã quỷ dị, chết chỉ là chuyện sớm muộn đi. Phía sau có tiếng kim loại ma sát, là Frey. Frey nhặt lên từng món vũ khí, nhìn thoáng qua Lâm Hoài, ánh mắt Frey tràn ngập áp lực cùng âm u, Lâm Hoài nhất thời trong lòng kinh hoàng. Còn có địch nhân bên cạnh, chỉ sợ chết còn nhanh hơn. Frey mặt không đổi, xoay người bước đi. Chỗ này không có trăng sao mặt trời gì cả, Lâm Hoài hiện giờ không rõ phương hướng, cậu cẩn thận nhìn phương hướng của Frey, nắm chặt tay, để bản thân tỉnh táo lại, chuẩn bị tùy thời tiến vào không gian rồi mới chạy chậm theo sau. Không thể không nói, đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. Ở lại chỗ này trừ phi luôn tránh trong không gian hay gặp được người khác thì cậu vĩnh viễn cũng chỉ ở lại hoang nguyên này. Lâm Hoài bước chân ngắn, không khí nơi này khô ráo, cuồng phong lúc nào cũng hàm chứa cắt đá cắt vào Lâm Hoài, từng giọt máu rơi trên mặt đất. Lâm Hoài không bao lâu thì thở hồng hộc, Frey đi một chút ngừng, không biết là quan sát phương hướng hay cố ý chờ cậu. Lâm Hoài có xu hướng cho là vế sau, dù cậu chả biết nơi này phân biệt phương hướng kiểu gì. Đi được nửa ngày, cảnh sắc chung quanh một chút cũng không biến hóa, Lâm Hoài thật rất hoài nghi có phải người phía trước cũng lạc đường rồi. Nhưng mà rất nhanh nghi ngờ bị tiêu trừ, nhìn thấy ốc đảo rồi, có ốc đảo là có cơ may sống, cách chương.